Ngô Tương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười, xem ta này, sao lại có thể quên Ngô Phẩm Hồng vừa mới hồi kinh chứ? Hai người họ không phải đã sớm có tư tình sao? Này Ngô Tuấn Vĩ có hy vọng phục chức lại kế thừa tước vị, con đường làm quan của Ngô Phẩm Hồng có hy vọng, nàng lại lập tức tìm đến. Quanh đi quẩn lại đôi cầu nam nữ này rốt cục vẫn ở cùng một chỗ. Đào Hồng xưa nay thích nghe bát quái tin tức tam phòng biết rất tường tận, ngạc nhiên nói, nhưng mà Ngô Phẩm Hồng ở đất Thục đã thành thân rồi, đối phương là một thôn phụ bình thường, lần này cũng mang về. Ngô Tương cười lạnh nói, Ngô Tuấn Vĩ quả nhiên là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, rõ ràng hận không thể giết chết con dâu đi, nhưng còn mang nàng về cùng thể hiện mình trọng tình trọng nghĩa. Nhưng thôn phụ há có thể chống đỡ hầu phủ, lúc này lại cưới cho nhi tử một bình thê, người ngoài cũng không thấy vô lý. Nhìn quý nữ khắp kinh thành, có ai chịu làm bình thê người như vậy? Cũng chỉ có Thường Nhã Phù xuất thân nhà cao cửa rộng lại mất khuê dự mới là người thích hợp nhất. Lúc đầu ta vạch trần Thường Nhã Phù, không ngờ lại thành toàn cho một đôi uyên ương, thật sự là thế sự vô thường. Nàng vừa nói vừa vứt vỏ hạt dưa trong lòng bàn tay đi. Đúng lúc Thường Nhã Phù ngẩng đầu lên nhìn, một đôi mắt rất đẹp lại trợn ngược lên, sau đó cười rộ lên, dùng khẩu hình nói, nhìn thấy chưa, cuối cùng ta vẫn trở thành hầu phu nhân. Ngô Tương lạnh lùng liếc nàng một cái, buông màn xe nói, đợi ca ca trở về ta lập tức muốn kết hôn, cho nàng biết cuối cùng thì ai mới là hầu phu nhân chân chính. Đào Hồng vội vàng trấn an, đúng vậy, đây là đầu đất có mắt không tròng, sao có thể đánh đồng với tiểu thư ngài. Cách chương.